Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, Hỏa Diễm Thế Giới. Giống, giống, giống, từng đạo thú giống thanh âm từ phương xa truyền đến, từng cái chiều cao một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu bạc, tản ra kim đan đỉnh phong khí tức ngân lang, từ phương xa chạy nhanh đến. Hướng Dương Phong bên người cấp tốc đến gần, ngẩng đầu nhìn một cái chạy nhanh đến đàn sói bạc. Dương Phong mỉm cười, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến tấn thăng lệnh bài bên cạnh. Đem hắn nắm trong tay, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần, từ tấn thăng lệnh bài ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội. Bị Dương Phong luyện hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận. 1000 vạn khỏa hạt nhỏ. Tiếp tục như vậy, chờ ta đi ra hư thế giới thời điểm, nói không chừng ta liền có thể đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đột phá tiên thiên cảnh giới, tiến vào phát pháp lực cảnh, tiến hành xuống một bộ công pháp tu luyện, cảm nhận được thể nội mới tăng 1000 vạn hạt nhỏ. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mong đợi nụ cười. Siêu, nương theo lấy một đạo giòn vang, Dương Phong trong tay tấn thăng lệnh bài phá toái, một đạo bạch quang từ trong bắn ra, đem Dương Phong bao vây lại, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh hỏa diễm thế giới ở trong. Nóng quá, thật là nồng nặc hỏa hệ linh tức giận. Cảm nhận được làn da bên trên truyền đến nóng bỏng khí tức, Dương Phong không tự chủ được kinh hô một tiếng, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nồng đậm như vậy hỏa hệ linh tức giận, nếu như ở trong đó tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể để Dương Phong mở ra không ít hạt nhỏ, thực lực tiến thêm một bước. Giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hơn 10 con cao hơn một trượng, toàn thân bị liệt diễm bốc lên hỏa diễm thú, hóa thành từng đạo màu đỏ tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Hỏa diễm thú, nhìn xem chạy nhanh đến, toàn thân liệt diễm bốc lên hỏa diễm thú, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận. Hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 con hỏa diễm thú. Hỏa diễm thú là liệt diễm ở trong đàn sinh hung thú, nắm giữ một chút linh trí cùng khống chế hỏa diễm năng lực. Lực công kích cực kỳ cường đại hắn, thể nội nắm giữ một cái hỏa hệ tinh hạch, bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa hệ năng lực, là hỏa diễm thú năng lượng hạch tâm. Cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp người tăng thêm tốc độ tu luyện bảo vật. Cuồng phong kiếm pháp, tới gần đến hơn 10 con hỏa diễm thú bên người về sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí. Cuồng phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 10 con hỏa diễm thú trên người chém xuống mà đi. Giống, giống, giống, đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, hơn 10 con hỏa diễm thú nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội hỏa diễm pháp lực cấp tốc phun trào, nguyên một đám hỏa diễm che chắn xuất hiện tại hơn 10 con hỏa diễm thú bên ngoài cơ thể. Đem hỏa diễm thú thân thể bảo vệ, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Hơn 10 con hỏa diễm thú bên ngoài cơ thể hỏa diễm che chắn bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ. Thân thể bị chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Cái này hỏa hệ tinh hạch không hổ là hỏa diễm thú năng lượng hạch tâm. Quả nhiên ẩn chứa khổng lồ hỏa hệ năng lực. Dương Phong vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem hơn 10 con hỏa diễm thú đầu xoắn nát. Lộ ra bên trong hơn 10 mai hỏa hồng sắc tinh thể. Đem nhặt lên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công phu, cầm trong tay hơn 10 mai hỏa hệ tinh hạch, ở trong hỏa hệ năng lực hấp thu, khiến cho hóa thành bột phấn, chiếu xuống trên mặt đất, vậy mà mở ra hơn 1000 quả hạt nhỏ. Cái này hỏa hệ tinh hạch ở trong năng lượng ẩn chứa quả nhiên không ít. Cảm nhận được thể nội mới tăng hạt nhỏ, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói thầm một tiếng. Liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Một bên tìm kiếm tấn thăng lệnh bài, một bên tìm kiếm thích hợp săn giết hỏa diễm thú. Tấn thăng lệnh bài, nhìn xem mấy ngoài ngàn mét, lơ lửng tại giữa không trung tấn thăng lệnh bài. Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng tấn thăng lệnh bài vị trí mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong tới gần đến tấn thăng lệnh bài 5000 mét phạm vi bên trong thời điểm, từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ dưới đất truyền ra, từng cái toàn thân bị liệt diễm bao khỏa, tản ra kim đan cảnh khí thế hỏa diễm thú từ dưới đất tuôn ra, đem tấn thăng lệnh bài đoàn đoàn thủ hộ đứng lên. Nơi này hỏa diễm thú không sai biệt lắm có hơn 1 vạn con. Nếu như ta đem cái này hơn 1 vạn hỏa diễm thú toàn bộ làm thịt, hấp thu bọn chúng tinh hạch, ít nhất có thể mở bổ 100 vạn hạt nhỏ. Nhìn xem đem tấn thăng lệnh bài thủ hộ lên hỏa diễm thú, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Giống, giống, giống, đối mặt cấp tốc đến gần Dương Phong, hàng vạn con hỏa diễm thú nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ từng đầu hỏa long, mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Không gian độn, nhìn xem đập vào mặt hơn vạn đầu hỏa long, tại cảm nhận được hỏa long ở trong ẩn chứa khí tức khủng bố, Dương Phong mặc dù không sợ, nhưng lại không muốn tại hỏa long trên người lãng phí quá nhiều thật tức giận. Liền trực tiếp thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, biến mất tại chỗ, dung nhập vào giữa hư không, hơ lửa diễm thú vị trí tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh, mất đi mục tiêu hơn vạn đầu hỏa long, tại Dương Phong trước đó đứng thẳng địa phương chạm va vào nhau, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đem không gian bốn phía đều đảo loạn, cuối cùng hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa, phóng thích ra nóng rực khí tức. Vạn kiếm quyết, làm Dương Phong thân hình từ giữa hư không đi tới, xuất hiện tại hỏa diễm đàn thú ở trong thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội mênh mông thật tức giận tuôn trào ra, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng bốn phía hỏa diễm thú trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lăng lệ kiếm mang dễ dàng đem từng cái hỏa diễm thú chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Dương Phong thể nội hạt nhỏ đã thức tỉnh 110 triệu chi cử, ẩn chứa thật tức giận 10 phần khủng bố. Dương Phong mặc dù vẻn vẹn điều động 2000 vạn quả hạt nhỏ ở trong thật tức giận đến thi triển vạn kiếm quyết, làm vạn kiếm quyết sức mạnh bạo tăng vô số lần, mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng, có thể chém giết kim đan cảnh sơ trung kỳ võ giả cùng hung thú lực lượng. Vạn kiếm quyết mặc dù không phải cái gì đặc biệt cao minh võ kỹ, nhưng cũng coi như là một cái không sai quần công võ kỹ, đặc biệt thích hợp ta như vậy thật tức giận dồi dào vô cùng người đến sử dụng. Có thể đem vạn kiếm quyết sức mạnh tăng thêm vô số lần. Suy cho cùng, vạn kiếm quyết hạch tâm là thật tức giận càng nhiều càng dồi dào, thi triển ra kiếm mang càng khủng bố hơn, sức mạnh càng lớn, một cái thật tức giận không đủ người đến thi triển. Mỗi một đạo kiếm mang ở trong ẩn chứa thật tức giận thiếu sức mạnh đem sau đó hàng vô số lần, không còn cách nào đối với địch nhân cường đại tạo thành thương tổn. Chỉ có thể đánh bị thương nhỏ yếu địch nhân, mà một cái thật tức giận dồi dào vô cùng người đến thi triển. Mỗi một đạo kiếm mang ở trong ẩn chứa thật tức giận đều vô cùng khổng lồ. Mỗi một đạo kiếm mang sức mạnh đều sẽ cực kỳ cường đại. Có thể so với người thi triển một kích toàn lực, lực sát thương cực kỳ cường đại. Có thể đối với cùng giai tồn đang tiến hành quần sát. Giống, giống, giống, tại vạn kiếm quyết ở trong may mắn còn sống sót kim đan hậu kỳ cùng đỉnh phong hỏa diễm thú. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem đồng bạn của mình chém giết hơn phân nửa. Lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Từng đầu từ hỏa diễm tạo thành hỏa long. Mang theo kinh khủng uy năng cùng nóng rực khí tức. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ rực. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nhìn xem cấp tốc đến gần hơn ngàn đầu hỏa long. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Tại hỏa long lập tức rơi vào chính mình trên người thời điểm. Khẽ quát một tiếng. Không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra. Lập tức biến mất tại chỗ. Để hơn ngàn đầu hỏa long nhào một cái khoảng trống. Chạm va vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Gây nên từng đóa mỹ lệ hỏa hoa. Vạn kiếm quyết. Từ giữa hư không đi ra. Xuất hiện tại hơn ngàn chỉ hỏa diễm đàn thú ở trong Dương Phong. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Mang theo lực lượng kinh khủng. Tạo thành hơn ngàn cái cỡ nhỏ kiếm võng. Hướng hơn ngàn chỉ hỏa diễm thú trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Nguyên một đám cỡ nhỏ kiếm võng đem nguyên một đám hỏa diễm lồng thú bảo kê trong đó. Lăng lệ kiếm mang đem từng cái kim đan hậu kỳ hỏa diễm thú rào sát. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giống, giống, giống, từng cái kim đan đỉnh phong chi cảnh hỏa diễm thú pháp. Phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm dâng trào dẫn xuất, đem nguyên một đám cỡ nhỏ kiếm võng đốt đốt thành tro. Mang theo vô cùng nóng vô cùng khí tức, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, minh thần thủ hộ, đối mặt từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, minh thần thủ hộ thi triển ra, hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm cản ở bên ngoài, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ thi triển ra. Quỷ mị đồng dạng tới gần đến từng cái kim đan đỉnh phong chi cảnh hỏa diễm thú bên người. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, như thiểm điện từ từng cái hỏa diễm thú đầu bên trên xẹt qua. Đem từng cái hỏa diễm thú đầu chạm rơi xuống. Giống, giống, giống, tại Dương Phong hung mãnh công kích phía dưới, còn sót lại hơn 10 con kim đan đỉnh phong hỏa diễm thú. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân liệt diễm bốc hơi, hóa thành từng đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh, tan đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân, tản mát ra thần hạch cảnh cường giả khí tức khủng bố. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho bọn nó dung hợp thành công. Không phải vậy ta liền nguy hiểm. Cảm nhận được hỏa diễm cự nhân thân bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Dương Phong sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay phù văn trường kiếm cắm trên mặt đất, thể nội thật tức giận không chút do dự hung mãnh mà ra. Bất bại thần quyền thi triển ra,